thất gia vợ ngài lại bướng rồi. Chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì tờ giấy chuyển nhận cổ phần đã bị xé bỏ, giống như người trúng xổ số đặc biệt, lúc đi đổi thưởng người khác nói đây là kỳ trước. Cái loại cảm giác mất mát này thật sự nói không nên lời. Đi động của cô bỗng nhiên vang lên, cô vừa nhặt giấy vụn vào thùng rác, vừa tỏ vẻ tiếc nuối nói. Tiểu Điềm, tôi đã bỏ lỡ mấy trăm triệu, tôi muốn khóc quá đi. Lục Chiêu Nhiên hẹn cô gặp mặt, chính là vì 55. Cổ phần của Hàng Tinh, nếu cô không đến chỗ hẹn, vậy thì... Hiện tại đã trở thành cổ đông lớn nhất của Hàng Tinh giải trí, có thể chỉ đạo tất cả mọi người. Tại sao cô có thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời này chứ? Thật sự là khóc không ra nước mắt à. Có chuyện gì vậy? Ngôn Lạc Hy đem chuyện cổ phần một mạch kể lại. Điền Linh Vân bất lực nói. Khó trách Lệ Nhị Thiếu tức giận đến xe giấy chuyển nhượng cổ phần. Tối hôm qua cậu lại nổi trên Weibo. Có người đem ảnh chụp mập mờ của cậu và Lục Chiêu Nhiên lúc gặp mặt đăng lên. Mình và Lục Chiêu Nhiên mập mờ lúc nào? Ngôn Lạc Hy không hiểu ra sao. Tin tức của cậu trên hot search không bao lâu. Có người âm thầm gỡ xuống rồi muốn tìm cũng không ra. Không cần tôi nói, cậu cũng đoán được ai ở phía sau can thiệp. Ngôn Lạc Hy cúp điện thoại. Nhất thời tâm loạn như ma. Khó trách sáng sớm Lệ Dạ Kỳ đã oán hận cô. Thì ra anh hiểu lầm cô và Lục Chiêu Nhiên tình cụ cháy lại. Cô thật sự còn oan hơn cả Đậu Nga. Ngôn Lạc Hy nắm chặt di động, vội vàng đến phòng thay đồ trang bị chống chó săn chụp lén, lưng đeo túi xuống lầu. Dì Đông, dì hầm canh chưa? Mau mau đưa cho con muốn đến công ty. Dì Đông còn đang suy nghĩ như thế nào khuyên cô chủ động. Nghe được thanh âm của cô hô hô truyền đến, bà Thanh Thúy đáp một tiếng. Có ngay, Ngôn Lạc Hy thay giày xong, dì Đông đã mang theo bình giữ nhiệt đi ra, cười híp mắt đưa cho cô. Cô chủ, nghe dì Đông, làm nũng với tiên sinh, làm nũng không được thì cưỡng hôn không được thì cưỡng. Dì Đông à, Ngôn Lạc Hy vỗ trán, con cũng không phải nữ giang hồ, không sao đâu mà. Vào thời điểm phi thường thì dùng thủ đoạn phi thường, đàn ông chỉ cần ngủ một giấc thế nào cũng hết giận. Dì Đông cổ vũ nói, Ngôn Lạc Hy nhanh chóng nhận lấy bình giữ nhiệt, rời khỏi biệt thự Bán Sơn như chạy trốn. Cô sợ ở lại thêm nữa, sẽ bị dì Đông làm cho suy nghĩ lệch lạc. Tài xế đưa cô đến dưới lầu Lệ Thị, cô che kín mình, khiêm tốn trà trộn vào khu vực của cấp cao nhất. Thư ký sống chết cũng không cho cô vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Cô tháo kính râm cùng khăn lụa quấn quanh mặt xuống, chỉ mặt mình. Nể mặt tôi một chút không được sao? Thư ký sửng sốt, cô đối với khuôn mặt trước mắt này cũng không xa lạ gì. Gần đây bởi vì chương trình truyền hình thực tế mà trở thành fan hâm mộ của cô, không nghĩ tới cô cư nhiên sẽ xuất hiện ở trước mặt mình. Ngôn tiểu thư, mời cô. Ngôn Lạc Hy không nghĩ tới quét mặt lại đáng tin như vậy. Cô nghênh ngang đi đến văn phòng, đi được một nửa cô lại lui trở về. Đừng nói Lệ Tổng tôi đến, tôi muốn cho anh ấy một niềm vui bất ngờ. Còn nữa, trước khi anh ấy về văn phòng cô gọi nội tuyến 2 tiếng rồi cúp máy. Thư ký sững sờ nhìn bóng lưng của cô biến mất sau cửa, lời đồn trên mạng quả nhiên không thể dễ tin. Ai nói Ngôn Lạc Hy ở cùng một chỗ với vị Tổng Giám Đốc giải trí kia, cô rõ ràng là ở cùng một chỗ với Lệ Tổng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng hội nghị tập đoàn Lệ Thị, toàn bộ quá trình Lệ Dạ Kỳ mặt không chút thay đổi, tuy nói không nói một lời, khuôn mặt đẹp trai đen như công kia khiến bầu không khí trong phòng áp lực tới cực điểm, thật vất vả chịu đựng đến khi tan họp, mọi người nối đuôi nhau đi ra, không muốn bị ánh mắt của người này giết chết. Lệ Dạ Kỳ đứng dậy trở về phòng làm việc, Giám đốc Đàm và Phó Tổng Lý đi theo sau anh, báo cáo tiến triển công tác ở nước ngoài. Đoàn người chậm rãi đi tới. Thư ký vội vàng dựa theo lời dặn dò của Ngôn Lạc Hy gọi điện thoại mật báo. Cúp điện thoại, Lệ Dạ Kỳ đã đi tới cạnh cửa phòng. Anh đẩy cửa ra, nhìn thấy tình hình bên trong, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Rầm, một tiếng đóng cửa lại. Cách Chương.